biệt thự của người đã khuất. Chương 3, ba người đàn bà và một con ma. gocchuyenaudio.com. Tôi rất tiếc, thưa cô, Justus thề thốt, chúng tôi hoàn toàn không biết là cô không được báo trước về chuyến viếng thăm của chúng tôi. Đâu có phải lỗi của các cậu, bà Adam dụi dàng nói. Cơn giận dữ của bà cũng đã bay đi nhanh chóng y hệt như khi nó đổ tới. Tôi quả thật không chịu đựng nổi. Kìa, Illuser, bà O'Donnell nói và đặt một bàn tay lên đùi bạn mình. Ra vẻ trấn an, đầu tiên em hãy nghe bọn chị giải thích đã. Bà cậu thiếu niên này quả thật có thể giúp được cho chúng ta. Hãy tin chị đi, nhưng tôi đâu có cần ai giúp. Dĩ nhiên là em cần phải được giúp đỡ. Nếu không thì em đã sắp xếp gói ghém đồ đạc ma chuyển đến đây sinh sống từ lâu rồi. Sống trong ngôi nhà đẹp tuyệt vời này với khoảng vườn cũng tuyệt vời đẹp của nó. Cái khoảng vườn và ngôi nhà luôn khiến cho em phải ghen tị với Dora. Bây giờ nó là của em. Làm sao em có thể bỏ mặc nó ở đây mà tiếp tục chui ra chui vào trong cái căn hộ bé tí xíu của em ở khu nhà cao tầng mới xây? Các chị không hiểu, dĩ nhiên là tôi yêu ngôi nhà này. Nhưng Dora cũng đã yêu nó. Yêu hơn mọi thứ khác trên đời. Mà chị ấy lại chết một cái chết cố thê thảm, linh hồn chị ấy sẽ không rời bỏ những bức tường này. Illuser Adam rõ ràng đang rất tuyệt vọng. Và chính vì lý đứng đó mà ba thám tử có mặt ở đây. Bà O'Donnell bình tĩnh nói. Họ sẽ chứng minh cho em thấy rằng tất cả chỉ là trò tưởng tượng ngớ ngẩn. Bà ném cho Justus một cái nhìn đồng mưu. Đúng không? Thám tử trưởng hắng giọng. Cậu thấy trong người không thoải mái chút nào. Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình. Nhưng có lẽ tốt hơn cả là cô có thể nói cho bọn tôi biết. Chính xác là cô đã nhìn thấy gì? Thưa cô Adam, đó là những hiện tượng ma ám kiểu nào? Phải đó là những tiếng động? Hay cô đã chứng kiến những hiện tượng bất thường nào đó? Chả có tiếng động mà cũng chẳng có hình ảnh. Cecilia John kêu lên, đó mới là chuyện đáng buồn cười. Tôi không hiểu, Illuser chẳng nhìn thấy gì hết, mà cũng chẳng nghe thấy gì hết. Cô ấy chỉ tin rằng ở đây có ma. Phải vậy không, thưa cô Adam, Illuser Adam gật đầu, tôi không nhìn thấy bóng ma. Kể từ khi Dora qua đời, tôi hầu như không ở đây. Chỉ đến để tưới hoa và kiểm tra mọi việc, nhưng tôi tin chắc rằng... Chỉ cần tôi ngủ một đêm trong cái nhà này, linh hồn Dora đang lang thang ở đây. Tôi cảm thấy như thế. Thế thì tôi thật không hiểu bọn tôi cần phải làm gì. Peter nói, nếu cô không nghe cũng như không nhìn thấy gì, thì chúng tôi cần phải điều tra cái gì ở đây? Chả điều tra cái gì hết. Nếu các cậu hỏi thật tôi, bà Adam bướng bỉnh trả lời. Tôi không cần ai phải điều tra cái gì cả. Tôi biết những gì tôi biết. Nhưng bọn chi đã trao vụ này cho ba thám tử rồi. Bà O'Donnell nói, tôi tin chắc là các cậu sẽ nghĩ ra được một phương pháp nào đó. Việc chứng minh sự không tồn tại của một con ma không phải là chuyện đơn giản. Justus nói, ta hãy xem xét việc này từ một khía cạnh khác. Ở đây không có ma. Chừng nào chưa có ai chứng minh với tôi điều ngược lại. Thì chuyện này đối với tôi là một sự thật không thể chối cãi. Điều đó có nghĩa là đầu tiên cô Adam phải chứng minh cho cậu thấy sự tồn tại của một con ma. Qua đó cậu mới có thể phản lại lời chứng minh đó chăng? Bob hỏi, tôi không chứng minh gì cả. Bà Adam hăng hái khẳng định, tại sao tôi phải làm điều đó mới được chứ? Không, bà O'Donnell chen vào. Như thế này không được, chúng ta phải chung sức với nhau xử lý chuyện này. Tất cả chúng ta, thế cô đề nghị chuyện gì? Peter hỏi, rất đơn giản, chúng ta hãy tìm cách gọi hồn. Nếu con ma không trả lời, như thế là nó không tồn tại. Không đơn giản thế đâu. Bernadette, bà Adam nói, với cả một đám người thiếu không tin tưởng như các chị. Linh hồn Dora sẽ không bao giờ hiện lên. Cho việc này ta cần một cô đồng. Một cô đồng, Peter hỏi, đúng thế, một người có khả năng tạo ra mối liên quan với thế giới đứng giữa dương thế và âm thế. Cho một cuộc gọi hồn, người ta phải có những người có năng khiếu. Cô có quen ai không? đáng tiếc là không, tuyệt lắm, bà O'Donnell kêu lên. Vậy thì nhiệm vụ của các cậu là tìm ra một cô đồng vá chuẩn bị cho cuộc gọi hôn đó. Đối với những thám tử dày dạn kinh nghiệm như các cậu thì đây không phải là chuyện khó. Đúng không nào? Vâng thì, Justus bắt đầu lên tiếng. Nhưng bà Bernadette O'Donnell không để cho cậu nói tiếp. Rất tuyệt, Adam, chuyện này sẽ hồi hộp lắm đây. Ai mà biết được, Cecilia, có thể Illuser có lý và linh hồn Dora sẽ trả lời thật sự thì sao? Ha ha, bao giờ thì các cậu chuẩn bị xong? Bob nhìn sang Peter, Peter nhìn Bob, cả hai nhìn sang phía Justus. Làm thế nào mà thoát ra khỏi cái vận đen này đây? Ngày mai, Justus trả lời bằng vẻ quả quyết. Ngày mai, Peter nhắc lại, cậu hầu như không đủ sức che giấu sự kinh hoàng của mình. Thám tử trưởng gật đầu. Tối mai, nhưng mà Peter hạ giọng xuống thành một tiếng thầm thì. Chấm, nhưng mà chúng mình đâu có quen cô đồng nào. Có đây, thám tử phó, mình có quen. Cô đồng này rất có năng khiếu và đã nhiều lần nói chuyện với người đã chết. Illuser Adam nhăn trán, thế mà tôi cứ tưởng cậu không tin vào ma quái. Tôi đâu có tin, nhưng chuyện đó ở đây không quan trọng. Đúng không, cô đồng mà tôi vừa nói tới. Cô ấy có khẳng định là có một mối quan hệ với thế giới bên kia. Nếu đây đúng là sự thật, thì cô ấy có thể gọi được hồn cô Dora lên. Về phần tôi sẵn sàng chờ được chứng kiến tài năng của cô ấy. Hay tuyệt, bà O'Donnell kêu lên. Vậy là mọi chuyện được giải thích rồi nhé. Ta sẽ gặp nhau ở đây vào tối mai. Sau buổi hoàng hôn, Justus đề nghị, rồi sau đó chúng ta sẽ xem liệu ngôi nhà này có ma hay không. Nhưng bây giờ thì chúng tôi xin phép được ra về. Chúng tôi còn phải chuẩn bị một vài chuyện. Dĩ nhiên rồi, ta gặp nhau vào ngày mai. Bà O'Donnell tiễn bộ ba thám tử ra cửa. Sau đó họ vội vàng lên xe đạp và biến đi. Cậu có bị điên không hả? Peter giận dữ kêu lên khi họ rẽ quanh ngã tư thứ nhất. Trời bây giờ đã đổ tối vào mặt trăng vừa ló lên. Cậu thật sự muốn mời một cô đồng hả? Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu đó? Chuyện gì xảy ra với mình hả? Mình bị cả ba nần thần yểu điệu kia nhập hồn mất rồi. Nét mặt Justus tối sầm xuống. Bọn mình cần phải chứng minh là căn nhà đó không có ma. Làm sao mà họ lại nghĩ ra cái trò dớ dẫn đến thế được? Cứ như thể bọn mình không có việc gì làm. Này Justus, thật mình không nhận ra được cậu đây. Bob nói, khi họ rẽ vào con đường chính dẫn về Rocky Beach. Chấm, bình thường ra cậu bao giờ cũng hăng hái như điên khi gặp chuyện ma quỷ mà. Đúng thế, nhưng là chuyện ma quỷ thật sự kia, là những hiện tượng ma quỷ mà người ta nhìn thấy kia. Nhưng ở đây mọi việc khác hẳn, bà Adam là một người mê tín, vì sợ mà không dám chuyển đến ở trong ngôi nhà mới. Nhưng hai người bạn gái kia thì lại rất muốn ở đó và bây giờ phải thuyết phục bà ta cho bằng được. Nhưng mình rất tiếc, các bạn ạ, trong mắt của mình thì đây là một trò chơi mưu kế chứ chẳng có cái gì để mà điều tra cả. Mình biết, đời này không có ma, và cái đó mình không cần phải chứng minh, rằng dai làm gì cho thêm ngớ ngẩn. Thám tử phó lượn xe lại bên cạnh xe Justus và lắc đầu. Thế thì tại sao cậu lại nhận lời mời đó? Rất đơn giản, để kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Ba bà cô đó muốn có một bản trình diễn về cuộc gọi hồn với một cô đồng cùng tất cả những trò lăng nhăng khác. Thế thì xin mời, ta hãy cho họ một buổi trình diễn. Buổi trình diễn của ta sẽ rất thuyết phục và mặc dầu vậy sẽ chẳng dẫn đến một kết quả nào cả. Qua đó vậy là chúng ta chứng minh được rằng trong nhà của bà Adam không có ma. Còn quyết định làm gì với cái kết luận đó thì là chuyện của họ. Đối với bọn mình, đến đó là vụ án kết thúc và ta có thời gian để chăm lo đến chuyện khác. Cả một lúc lâu, Peter không nói nên lời. Cậu định lừa họ, không, mình chỉ trao cho họ đúng thứ mà họ muốn có. Về cuối, chúng ta sẽ có ba nữ chủ hết sức hài lòng. Cứ tin chắc như thế đi. Chậm chậm, nghĩ đi nghĩ lại mãi. Rồi Peter cũng cảm thấy đây là một ý hay. Thế bọn mình làm trò đó ra sao? yếu tố quan trọng nhất là ở chỗ cô đồng. Cô ấy phải diễn một màn kịch thuyết phục. Đó chính là chuyện mình đang thắc mắc đây. Justus, Bob nói, cậu đã nghĩ đến ai chưa? Một người có thể đảm nhận vai trò đó. Có chứ, mình nghĩ rồi, trong một điểm nào đó thì mình đã nói hoàn toàn đúng sự thật. Cô ấy đã có lần nói chuyện với người đã chết, mới sáng nay thôi, nói cho chính xác hơn là nói chuyện với cái đầu lâu. Bóp tròn mắt ra, chẳng lẽ cậu định, thám tử trưởng cười sằng sặc, cậu đạp xe mạnh chân hơn xuống P, đan và lao xe về phía những ngôi nhà của miền Rocky Beach đang nổi lên trước mặt biển Thái Bình Dương lấp lánh ánh trăng. Sẽ là một trò vui không thể tả. Hết chương.